cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 205, góc truyện audio.com, có biện pháp khác, La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi. Có thể nói, từ sau khi trở thành một cơ giáp chế tạo sư, thứ hắn quen dùng nhất, ứng dụng nhiều nhất chính là ý thức nguyên lực, cho nên càng biết rõ tầm quan trọng của loại sức mạnh này, gần như không có lúc nào là không muốn đề cao ý thức nguyên lực của mình cả. Thế nhưng loại sức mạnh này, cũng giống như tinh thần lực, muốn đề cao cũng chẳng phải là chuyện mà có tiền có thể mua được. Giờ đây thuốc để kích thích tăng trưởng hay phương pháp rèn luyện đều không có hiệu quả nữa, chỉ có thể từng bước mài giũa kinh nghiệm tích lũy từng ngày mới có thể tăng trưởng một cách thong thả. Hắn chưa từng nghe nói qua, loại sức mạnh tinh thần này có thể dựa vào một thứ khác để tăng trưởng được. Silver mỉm cười tiếp tục nói, đúng vậy, trước khi Lam Nguyên Tinh biến mất ta đã từng đến đó, từng nghe Vương nhắc tới một loại quả tên Nguyên Quả có thể đề cao ý thức nguyên lực trên diện rộng. Cái quả đó, đối với dị thú ở Lam Nguyên Tinh cũng là chân quý tới cực điểm, hơn nữa cũng chỉ có số ít vương tộc biết sự tồn tại của nó mà thôi. Tuy rằng không rõ lắm hiệu quả chính xác của nó, nhưng ta tin, sau khi dùng xong, ngài có thể dễ dàng mở ra chiếc hộp kia. La Tiểu Lâu mắt sáng lên, không ngờ còn có loại quả thần kỳ đến vậy, nếu ta thực có được một quả. Nói tới đây, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nhướng mày, từ từ đã, Lam Nguyên Tinh đã không còn tồn tại từ lâu, căn bản không thể nào tìm được nguyên quả. Điện hạ, ngài không cần lo lắng đâu, nguyên quả này vốn không ở trên Lam Nguyên Tinh. Hồi đó vương cũng phải sai người khác đi hái trái cây, ta chỉ nghe được đại khái, thế nhưng có thể khẳng định nguyên quả kia nằm ở một tinh cầu phụ thuộc Lam Nguyên Tinh, hơn nữa khoảng cách cũng không quá xa. Silver nói tới đây, tay phải bỗng nhiên nâng lên. La Tiểu Lâu chú ý tới ngón tay trắng nõn của Silver bỗng nhiên giật giật, tiếp đó, một vòng sáng màu lục nhạt phát ra từ ngón tay hắn. Ngay sau đó, vòng sáng đó bay lên và ngưng tụ thành một khối cầu, dần dần rõ nét hơn, cuối cùng ngưng tụ thành một bức hình lập thể. Vẫn đang mải mê nghiên cứu cấu tạo cơ thể của bạch tuộc nhân, 125 cũng bị phân tán mà ngoái qua, nói điều tiết sức mạnh khá lắm, không hổ là thú nhân mạnh nhất thụy minh thú. Tuy rằng so ra thì kèm ý thức nguyên lực thế nhưng cũng không sai. La Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn chằm chằm hình ảnh các hành tinh trước mặt, trong lòng mơ hồ rung động, có cảm giác có gì đó hắn có thể làm được, thế nhưng hắn nhất thời không thể nói rõ mình rung động ở chỗ nào. Silver cười, cài lại lọn tóc mái xõa xuống vào mang tai, sau đó chỉ vào một hành tinh lớn nhất trong hình ảnh, nói đây là Lam Nguyên Tinh, gần nó nhất có ba hành tinh, mà có khả năng rất lớn là nguyên quả ở trên hành tinh này. Ngón tay Silver dừng ở một hành tinh không lớn, hắn nhìn La Tiểu Lâu và nói đây cũng là một hành tinh rất thần bí, La Phù Tinh. Trên tinh cầu này không có sinh vật có trí tuệ cao, nhưng mãnh thú cũng không phải ít, mà bề mặt luôn có bão lốc, cho nên, rất ít người nguyện ý đi La Phù Tinh. Ta sẽ phái người đi tìm kiếm giúp ngài trước, nếu có thể tìm được. Ngón chân của 125 giật giật, bỗng nhiên mở miệng ngắt lời Silver, các ngươi không đi được, nếu muốn hái được nguyên quả, La Tiểu Lâu nhất định phải tự mình đi. Silver cũng lắp bắp kinh hãi mà hỏi, thánh thú cơ giáp, chẳng lẽ ngài biết điều gì sao? 125 hất cằm, khoanh tay, vinh váo tự đắc nói, đương nhiên, thứ này sao ta? Góc truyện audio.com lại không biết chính là 125 trần chờ mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái rồi mới lên tiếng, nguyên quả này, một dị thú cả đời chỉ có thể dùng một lần, ta là tính trợ ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu cao hơn chút nữa mới để hắn dùng. Bất quả, giờ dùng cũng được. La Tiểu Lâu nhìn về phía 125 khó được một lần tỏ ra đáng tin cậy, kinh ngạc hỏi, han được rồi, thế sao lại muốn ta đích thân đi? Ngươi cũng biết đấy, ta xuất môn chẳng hề dễ dàng, nguyên tích nhất định sẽ nghi vấn hơn nữa, đừng hy vọng ta có thể lừa được hắn. Nghĩ đến ánh mắt đầy bá đạo của nguyên tích, La Tiểu Lâu lộ ra biểu tình rất ư khó xử. Xem đi, đây là cái giá của việc bị sắc đẹp mê hoặc, tự mình đi vào cái hầm mộ hôn nhân, mất đi tự do, lại còn cam tâm tình nguyện. 125 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, quơ quơ cái đuôi, chỉ có dị thú thông qua ý thức nguyên lực mới có thể tìm được nguyên quả, người khác ngay cả bộ dáng của nguyên quả thế nào đều không biết, làm sao giúp ngươi tìm. La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, nhìn Silver vì đưa ra chủ kiến không có tác dụng mà mặt đầy ưu sầu, cắn chặt răng nói, vậy ta đành đi thôi. Người yên tâm, ta sẽ nhanh chóng mở chiếc hòm đó ra, rồi nghĩ biện pháp bảo hộ Renda phong ấn. Vô luận là vì tình bạn với Silver, hay là vì cảm nhận của 125, hoặc cũng là do là có huyết mạch truyền thừa của dị thú, hắn không thể nào bỏ mặc mà chẳng quan tâm. Silver nhìn sâu vào La Tiểu Lâu 2 giây, sau đó cúi đầu trịnh trọng mà nói, ta chờ ngài, điện hạ. Hai người còn nói chuyện thêm một lát nữa rồi Silver mới theo cửa hông mà ly khai. Cũng khó trách thân phận Tây Thủy không thích hợp ở đây lâu. Sau khi Silver đi khỏi, cao chủ quản cười ha hả bước ra. Tuy rằng Silver là một vị mỹ nhân khó được thế nhưng cao chủ quản cũng khá chắc chắn rằng vương tử phi điện hạ sẽ không yêu đương vụng trộm vương tử điện hạ, tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Hơn nữa, hắn tin tưởng mị lực của nguyên tích điện hạ. Thêm vào đó, khi La Tiểu Lâu mua các thứ là có thể thấy, La Tiểu Lâu có tình cảm rất sâu đậm với vương tử điện hạ. Trừ bỏ mua đồ để giúp cường hóa và chế tạo cơ giáp cho nguyên tích điện hạ, rất ít khi nhìn đến La Tiểu Lâu vì mình mà mua cái gì khác. Nghĩ đến đây, cao chủ quản cười nói điện hạ, đấu giá hội đã tiến hành được hơn phân nửa rồi, nếu ngài đã xong việc vừa lúc có thể đi xem, cũng có không ít thứ tốt đấy. La Tiểu Lâu gật gật đầu. Đấu giá hội ở Đế Đô, hắn cũng chưa từng được tham gia, chắc chắn cũng có điểm khác so với ở An Tắc Tinh Cầu. Trên đài bán đấu giá, một vị chủ trì phiên bán đấu giá tuổi tầm trung niên đang giới thiệu một món đồ mới được đưa lên các vị, dưới này là một tổ tài liệu cao cấp tên là đốt diễm, cấp bậc của nó đạt tới cấp 7, không chỉ chịu được nhiệt độ cực cao, càng khó được là, nó có chứa thuộc tính hỏa. Tin tưởng các cơ giáp chế tạo sư cũng chẳng xa lạ gì với vật liệu này, mà những chiến sĩ cơ giáp cũng nên biết, ở những tinh cầu nóng bỏng, những linh kiện cơ giáp được chế tạo từ loại vật liệu này quý giá đến cỡ nào. Tài liệu này vừa được đưa ra, giữa sân liền xuất hiện một tràng tiếng kinh hô, không ít người mang ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm trên đài đấu giá. Người chủ trì phiên đấu giá mỉm cười, được rồi, không nói vô nghĩa nữa, giá khởi điểm của tài liệu này là 80 vạn, bây giờ, bắt đầu đấu giá. Rất nhanh, dưới đài đã. gocchuyenaudio.com, có người báo giá 90 vạn, 100 vạn, tài liệu kia tuy rằng chân quý thật thế nhưng giờ trong tay La Tiểu Lâu có Trích Nông có tới hai loại băng hỏa thuộc tính, đương nhiên là chẳng có hứng thú tranh giành. Hắn không tham gia tranh, không có nghĩa không có cơ giáp chế tạo sư nào khác tranh, ngược lại tài liệu này vô cùng được hoan nghênh. Đến khi có người kêu giá lên tới 300 vạn, số người tranh đấu đã ít hơn. Một cơ giáp chế tạo sư cấp thấp nếu sau lưng lại cũng không có đại gia tộc hoặc tập đoàn duy trì, quả thực là không trả nổi giá cao như vậy. Cuối cùng, tài liệu mang thuộc tính hỏa đó đã bị một người lấy 490 vạn mua đi. Người chủ trì phiên đấu giá cười sung sướng. Buổi đấu giá của Thiên Đông hôm nay thực sự thu hoạch khả quan, mà cái mục tiêu kia cũng có hy vọng có thể thực hiện. Hắn nhìn về phía dưới đài nói kế tiếp chính là một đôi găng tay, là một đôi găng tay dành cho cơ giáp chế tạo sư, tuy rằng nó không được chế từ tài liệu gì cao cấp thế nhưng chỉ cần cơ giáp chế tạo sư đeo nó làm việc, lực ảnh hưởng là con số 0. Nói cách khác, đôi găng tay ngoài tác dụng bảo vệ tay khi làm việc còn không hề làm ảnh hưởng tới công tác chế tạo. Hơn thế nữa, nghe nói, đôi găng tay này có thể làm tăng tác dụng của tinh thần lực. Không hề ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, lại gia tăng tinh thần lực. Cái găng tay này đối với cơ giáp chế tạo sư mà nói, đúng là một bảo bối hiếm có. Bán đấu giá sư vừa nói dứt lời, địa sảnh lập tức nhao nhao lên đầy náo nhiệt, ngay cả La Tiểu Lâu cũng ngồi thẳng người lại, hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm cái bao găng tay màu đen trên đài đấu giá. Cao chủ quản sừng sốt lập tức hiểu rõ, cười hỏi thế nào? Điện hạ cảm thấy hứng thú với đôi găng tay đó. La Tiểu Lâu gật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính toán xem mình có thể vung bao nhiêu tiền. Hắn vừa mới mua rất nhiều tài liệu cao cấp, vẫn còn thiếu nợ Thiên Đông không ít tiền, nhưng mà chờ cơ giáp của hắn được bán đấu giá xong, hẳn là có thể trả hết. Chỉ là không biết cái găng tay kia có hữu dụng như quảng cáo không. La Tiểu Lâu hơi lo lắng mà nhìn thoáng qua 125 đang ngồi bên cạnh. 125 cũng quay đầu, nói với La Tiểu Lâu trong ý thức cái găng tay này khá tốt, có thể mua. La Tiểu Lâu cũng lặng lẽ nói chỗ ngươi có bao nhiêu hộp năng lượng. 125 đề phòng mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, khó tin mà hỏi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đòi lại các thứ đã cho ta? Vì những hộp năng lượng này, ngươi cũng đã sai ta làm đủ thứ việc, nào là quét dọn phòng ngủ, thu dọn phòng làm việc. Thu hoạch của ta là đáng giá với sức lao động, ngươi là người nuôi ta, làm những chuyện như thế này thực đúng là bóc lột và ngược đãi cơ giáp. La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, thương lượng chỉ là mượn thôi, ta sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi. 125 hoài nghi mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, yêu cầu vừa xong của La Tiểu Lâu làm cho nó có cảm giác bất an rất lớn. Ta cam đoan, La Tiểu Lâu bất đắc dĩ nói. Được rồi, 10 không thể nhiều hơn nữa. 125 một mực chắc chắn trước đó vài ngày ta đã bảo dưỡng cùng thăng cấp nên đã dùng hết đại bộ phận hộp năng lượng rồi, mấy ngày trước ta cũng có nói với ngươi rồi đấy. Quả là 10 ngày trước 125 đã thúc ép nài nỉ La Tiểu Lâu chế tác thêm cho nó hộp năng lượng, thế nhưng nó cũng có nói gì về bảo dưỡng thăng cấp đâu. Vậy được rồi, 10 chắc cũng đủ 500 vạn, La Tiểu Lâu tính toán. Lúc này, gocchuyenaudio.com, trên đài đấu giá sư cười nói đôi găng tay này hôm nay có giá khởi điểm 200 vạn, như vậy, mọi người, xin mời. La Tiểu Lâu vừa mới định đưa tay ấn chuông báo giá, bên ngoài đã có người hô 250 vạn. 300 vạn, mỗi lần kêu giá giá lại tăng lên những 50 vạn. La Tiểu Lâu có chút buồn bực, quả nhiên chỉ cần là cơ giáp chế tạo sư thì đều nhận thấy được sự chân quý của đôi găng tay này, xem ra, để có thể có được nó, hắn sẽ phải gặp khó khăn không nhỏ. 400 vạn lại có người kêu giá, lời này vừa ra âm thanh tranh đấu của đại sảnh giảm đi rất nhiều. La Tiểu Lâu đợi 2 giây, rốt cuộc không nhịn được và báo giá 500 vạn. Mọi người chung quanh lại là một trận ồ lên, đấu giá sư cười tùm tỉm hỏi han 500 vạn còn có ai tăng giá không? Cả đại sảnh một hồi im lặng, La Tiểu Lâu khẩn trương mà nhìn chằm chằm trên đài. Ngay lúc đấu giá sư quét mắt toàn hội trường, sau đó giơ lên chiếc búa bạc, một âm thanh thản nhiên vang lên 1.000 vạn. La Tiểu Lâu thất lòng, lập tức thu hồi bàn tay đang trực chờ bấm đèn báo giá của mình. Phía sau hắn, cao chủ quản bỗng nhiên nói, điện hạ, nếu ngài thực sự muốn, ta có thể dự chi cho ngài trước 1.000 vạn. La Tiểu Lâu đầy kinh hỉ mà nhìn về phía ông ta, thật sự rất cảm tạ cao đại ca, tài liệu hắn mua đã phải nợ gần 1 triệu rồi, bây giờ còn lại vay nợ thêm 1.000 nữa, đại khái cao chủ quản cũng đã tận sức rồi. La Tiểu Lâu cảm động thì cảm động, nhưng cũng không kịp nhiều lời, vội vã quay lại báo giá 1.500 vạn. Giá tăng một phát lên hơn 500 vạn, đã không có mấy ai tranh giành nữa. La Tiểu Lâu đang muốn thở hắt ra một hơi, thanh âm lạnh lùng ban nãy lại vang lên 3.000 vạn. Toàn hội trường ồ lên. La Tiểu Lâu oán hận mà lấy tay nện bàn, cho dù có thêm 1.000 vạn tiền của hắn vẫn không đủ. Hắn đầy luyến tiếc mà nhìn đôi bao tay kia một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tha. Tiền không đủ là thứ nhất, thứ hai là do giá hắn ra thực tế cũng đã rất cao rồi, người kia lại chẳng hề lưỡng lự ra giá cao hơn, có thể thấy được là người đó không thể không có được nó. Bán đấu giá sư cười híp cả mắt nện búa xuống. Cao chủ quản nhìn chằm chằm bên ngoài một lát rồi sau đó chỉ một điểm trên màn hình, quay đầu nói với La Tiểu Lâu là người ở phòng khách quý số 1, người ở trong đó là khách lâu năm của Thiên Đông, cũng là bằng hữu của hội trưởng của chúng tôi. La Tiểu Lâu miễn cưỡng bình phục sự uể oải cùng thất vọng trong lòng, khoát tay nói thôi bỏ đi. Cao chủ quản lại khuyên nhủ La Tiểu Lâu thêm vài câu rồi mới cẩn thận hỏi han, điện hạ, mấy ngày nay ta thấy tất cả những thứ ngài mua đều là chi từ tiền riêng của mình, chẳng lẽ vương tử điện hạ ông trời, ông hãy tha thứ cho tính bát quái của hắn nhá, không phải hắn muốn thăm dò chuyện riêng tư của vương tộc đâu, thế nhưng một vương tử phi của một quốc gia mà lại không cạnh tranh đấu giá nổi với người khác, quả hơi có chút hơn nữa, hắn cũng chẳng qua là bất bình thay cho La Tiểu Lâu mà thôi. Cơ giáp chế tạo sư vốn là nên được chiến sĩ cơ giáp nuôi dưỡng. La Tiểu Lâu sừng sốt rồi mới nở nụ cười khổ, không phải, là ta trước đó đã đem tiền nguyên tích đưa cho tiêu hết gì, trong tài khoản này lại có tiền này. La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm số dư tài khoản mà nguyên tích mở cho hắn, số không mấy hôm trước đã biến thành 1.200.000.000. Vậy đại khái là nguyên tích lại có. Góc truyện audio.com, được tiền từ việc đối chiến trong thế giới ảo. Cao chủ quản nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải vấn đề gia đình thì tốt rồi. Những vật phẩm đấu giá tiếp theo, La Tiểu Lâu giành được 2 phần tài liệu, những cái còn lại cũng đều không có hứng thú. Khi những vật phẩm đấu giá đã bán được khá nhiều, người chủ trì phiên đấu giá đầy thần bí mà nói, vật cuối cùng này, là bảo bối áp trục của buổi đấu giá hôm nay. Nói xong, ông ta cẩn thận mà cầm lên một cái nút không gian màu trắng từ trên khay được bưng lên, sau đó lui lại mấy bước, một trận cơ giáp màu đen nhanh chóng xuất hiện trên đài cao. Tuy rằng cơ giáp màu đen đó khá cao lớn, nhưng cũng không hề có cảm giác cồng kềnh chút nào, tựa hồ mỗi một linh kiện đều hoàn mỹ đến mức không thể hoàn mỹ hơn. Chỉ đứng im lặng ở đó thôi mà cũng đã tỏa ra một cỗ khí phách kinh người. Toàn hội trường nháy mắt không một tiếng động, tất cả mọi người đều đang quan sát trận cơ giáp màu đen kia. Tuyệt đối trên cấp 4, mãi sau mới có người nhỏ giọng nói. Không đâu, ít nhất phải ở cấp 5 trung giai. Ta thấy, rất có thể là cơ giáp cấp 6. Sao ngươi không nói thẳng là cấp 7 luôn đi, Thiên Đông không có bán cơ giáp nào trên cấp 5 cả đâu. Bán đấu giá sư cười nói, Thiên Đông chúng tôi quả thực không có bán cơ giáp nào trên cấp 5, mà cơ giáp này đây cũng chỉ cấp 5 trung giai, thế nhưng, mời mọi người cùng xem số liệu của nó. Mọi người không khỏi ngoái nhìn về phía màn ảnh lớn ở trên, lập tức những ánh mắt ngờ vực cùng nghi hoặc xuất hiện, sau đó lại là sự khiếp sợ. Đạt số liệu của cơ giáp cấp 6 cao giai, sao có thể thế được? Mặc dù là ở đế đô thế nhưng cơ giáp cấp 6 cũng phi thường hiếm thấy, cơ giáp cấp 7 chỉ hiếm lắm mới xuất hiện một lần, còn cơ giáp cấp 8 thì chưa từng xuất hiện. Số liệu của trận cơ giáp này đích xác kinh người như vậy. Không cần tôi nói rõ, hẳn mọi người cũng đã thấy được lợi ích của nó. Mặt khác, người mua được cơ giáp này, sẽ có một sự kinh hỉ đặc biệt, tuy rằng giờ không tiện lộ ra như vậy tôi cũng không nhiều lời nữa, giá khởi điểm của cơ giáp này là 2 tỷ. Không hổ là cơ giáp cao cấp, giá khởi điểm đã là 2 tỷ. không biết cái kinh hỉ kia là cái gì. Ta cảm thấy nếu ngươi không nhanh tay lên thì không tranh được đâu. 2 tỷ 1 ngàn vạn, 2 tỷ 5 ngàn vạn. La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn chàng diện trước mặt. Cái cơ giáp kia chính là trận cơ giáp mà hắn gửi qua bưu điện cho cao chủ quản mà. Điện hạ thật đáng tiếc quá, nếu trận cơ giáp này được bán trước thì nói không chừng ngài sẽ mua được đôi găng tay kia. Cao chủ quả vui mừng mà nhìn các chiến sĩ cơ giáp tranh nhau giành mua. Ông ta sớm biết sẽ thế này mà. La Tiểu Lâu cũng không nói gì. Thất vọng thì có thật thế nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào. Khi hai người đang nói chuyện phiếm, chàng đấu giá kia đã tới hồi kết. 4 tỷ, có người khàn cả giọng quát, căn phòng một mảnh yên lặng, thật lâu không có âm thanh. Người kia không khỏi lộ ra biểu tình đắc ý. Đúng lúc này, một âm thanh không vội không chậm cất lên 5 tỷ. Người kia mạnh ngẩng đầu trừng mắt nhìn phòng khách quý vừa báo giá. 5 tỷ đã đạt đến giá của cơ giáp cấp 7 rồi. Dùng giá của cơ giáp cấp 7 để mua một trận cơ giáp cấp 6, số tiền này liệu có quá lớn không? La Tiểu Lâu hít sâu một hơi. Âm thanh này, tuy rằng đã cố ý biến âm đi thế nhưng vẫn có thể nhận ra, đây là người đã mua đôi. Góc truyện audio.com, găng tay kia của hắn. La Tiểu Lâu nở nụ cười. Thật thú vị, hắn mất đi đôi bao tay kia vào tay người này, nhưng cũng lấy lại một số lời lớn từ chính hắn. Lúc này, đấu giá hội cũng đã khép lại, phòng khách quý số 1 như nguyện mua được trận cơ giáp cấp 6 đỉnh giai kia. La Tiểu Lâu đứng dậy cáo biệt cùng cao chủ quản, lập tức mang theo 125 đi ra khỏi phòng khách quý. Sau khi bước ra, hắn phát hiện trên cửa phòng mình có bảng số phòng. Số 5, La Tiểu Lâu hơi giật mình, lập tức nhìn về phía cuối hành lang. Nơi đó có một phòng đề biển số 1, cùng lúc đó cửa phòng khách quý số 1 mở ra, hai người đàn ông từ trong bước ra, trong đó một người cảm nhận được tầm mắt của La Tiểu Lâu, lập tức lạnh lùng mà nhìn lại. La Tiểu Lâu ngây dại. Người đứng cuối hành lang đó, rõ ràng là La Thiểu Thiên. Cách chương.